Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 622 Project Insight. To như vậy ngục giam khu, liền nghe Bunai ở bên này cực kỳ tàn ác bạch bạch bạch. Wolverine thật là cái làm bằng sắt hán tử, sợ hắn đánh thiên, làm hại mọi người mất đi chạy trốn cơ hội. Kia thật là chạm đến thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích. Bunai cũng xác thật lợi hại, liên tục ném mạnh 35 thứ, nhảy đánh, chiết xạ góc độ, các loại tính toán toàn vô sai lầm. Ngạnh sinh sinh dựa vào bóng cao su đánh nát siêu năng lực ức chế vòng cổ, Wolverine khôi phục siêu năng lực, thành thạo liền chém đứt mở điện nhà giam. Chúng anh hùng liên tiếp được cứu vớt. Tuy rằng Bunai là cái đầu đường tội phạm, nhưng lúc này cũng đạt được tôn trọng, Susan tiến sĩ. Thỉnh phụ trách tiến hành điều tra hoạt động, Frost nữ sĩ. Ta yêu cầu ngươi tâm linh năng lực giúp ta đọc lấy này đó ngoại tinh nhân ký ức, hành bộ trưởng. Ngài tới bảo hộ vài vị chính khách, Natasha. Captain America việc nhân đức không nhường ai. Bắt đầu làm chỉ huy, ở Daisy cân nhắc chính mình có phải hay không nên ở Thái Dương hệ tìm tòi. Một vòng thời điểm, tàu sân bay thượng thông tin kênh sáng lên. Đó là chỉ có SHIELD cao cấp đặc công mới biết được chuyên dụng kênh, xuất hiện ở trước màn ảnh. Chính là vai trần Captain America cùng Black Widow. Tín hiệu cực kỳ không ổn định. Có thể từ hình ảnh nhìn đến đối diện chiến đấu dị thường kịch liệt. Captain America đầy mặt nghiêm túc mà nói chút cái gì. Nhưng là bên này một câu cũng chưa nghe được. Cái này Captain America có phải hay không thật sự đâu. Mọi người trong lòng đều có như vậy một vấn đề. Daisy lựa chọn tin tưởng hắn là thật sự. Bởi vì Captain America trên người kia cổ độc đáo khí chất cùng già Captain America vẫn là có điểm rất nhỏ khác nhau, nàng lựa chọn tin tưởng. Daisy bước nhanh cầm lấy giấy bút, viết mấy cái từ, cũng đối với màn ảnh cử lên, nghe không thấy. Đối diện Captain America biểu tình cứng lại, bạch mù hắn phía trước lời nói hùng hồn. Hắn vội vàng quay đầu lại cùng bên cạnh người thương lượng. Liền nhìn đến cả người Lam Mao Beast Hanh đang ở nỗ lực nghiên cứu này đó Scrawl người máy móc. Chính là ngôn ngữ không thông. Chỉ số thông minh lại cao cũng vô dụng. Một chốc một lát hắn thật đúng là tìm không thấy thanh âm trò chuyện chốt mở ở đâu. Daisy nơi này có phiên dịch trình tự. Nhưng là nàng cũng không dám loạn chỉ huy. Ở nàng xem ra một đám anh hùng ti rằng lợi hại. Nhưng là hảo hồ không chịu nổi bầy sói. Bị mấy chục lần gấp mấy trăm lần địch nhân vây công. Thật kiên trì không được bao lâu, các ngươi ở đâu? Phi thuyền ở đâu? Ở Thái Dương hệ sao? Nàng trên giấy nhanh chóng viết nói. Mặc kệ là cứu viện vẫn là yểm hộ bọn họ lui lại. Đều phải biết vị trí A, Captain America chỉ có thể liều mạng gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đám người còn ở Thái Dương hệ. Đến nỗi cụ thể ở đâu? Thân là học cha hắn liền không rõ ràng lắm, thời khắc mấu chốt vẫn là Beast Hanh đáng tin. Hắn không có đơn giản mà nói chính mình đám người ở địa cầu cùng quỹ đạo Thái Dương một khác mặt. Cái này miêu tả kỳ thật thực không chuẩn xác. Hắn dựa vào chính mình tính toán cùng quan trắc vẽ một cái hành tinh quỹ đạo đồ. Check đi góc độ, tốc độ, góc gì đó bày ra một đống lớn số liệu, Mr. Fantastic cùng Banner tiến sĩ vội vàng ở một bên tính. Toán, Daisy không cần làm những cái đó phiền toái tính toán. Nàng gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, làm cái chờ một lát thủ thế. Cách một cái Thái Dương, cho dù có siêu cấp thị lực cũng nhìn không tới đối diện tình huống, nàng truyền tống đến vũ trụ. Vây quanh địa cầu quỹ đạo vòng nửa vòng, cuối cùng thấy được này con Scrawl người siêu cự hình chiến hạm, so nàng Scarlet Witch hào muốn tiểu. Một chút. Ngoại hình như là một con nằm bò đại thằn lằn. Thằn lằn đôi mắt vị trí có hai căn thật lớn vô cùng pháo quản. Kia hẳn là chính là này con chiến hạm chủ ụ súng trí. Thằn lằn toàn thân vảy. Vảy làm hộ giáp. Phía dưới rậm rạp tất cả đều là các loại laser pháo. Impulse pháo. Chiếc phi thuyền này tốc độ lực phòng ngự nhìn không ra tới. Hỏa lực hẳn là trội hơn Scarlet Witch hào. Đừng nói nàng chiến hạm xa ở Seer. Một chốc một lát khai không trở lại. chính là khai trở về nàng cũng sẽ không cùng Sir Crow người đánh bừa, vẫn là lão biện pháp. Bên trong đánh bại đi. Nàng quan sát một phen, làm được trong lòng hiểu rõ. Trở lại phi thiên tàu sân bay bắt đầu điều binh khiển tướng, nước Mỹ bên này cho nàng đánh chết. Ngoại tinh nhân quyền lợi, xảy ra chuyện cũng có phó tổng thống giúp đỡ bối nôi. Còn lại quốc gia liền không dễ làm, Mỹ Châu quốc gia cơ bản có thể làm lơ. Ta tới giúp bọn hắn tiêu diệt ngoại tinh nhân. Bọn họ không thể cự tuyệt, châu Á quốc gia cùng châu Âu quốc gia đều cự tuyệt bọn họ phi thiên tàu. Sân bay ở quốc nội thanh trước, lấy Mao Hùng thái độ nhất mãnh liệt, căn cứ mọi người đều là người địa cầu tâm thái. Nàng đem Sir Crow người gen đặc thù đều chia mấy quốc. Đây là Mr. Fantastic phát minh thành quả, xem như miễn phí cung cấp, nhưng là Sentinel là nàng tài sản riêng, chắc giá 500 triệu một đài. Giải rác bán đi hơn 20 đài. Các quốc gia mua sắm nguyện vọng không cường. Nàng bên này công việc bề bộn, đều giao cho hầu gái tiểu thư đi đàm phán, mặt đất bộ đội đúng chỗ sao? Bang Georgia bộ đội tới rồi, bang Colorado bộ đội tới rồi, bang Arizona bộ đội tới. Rồi, các châu bộ đội cùng đặc công có vào chỗ có còn chưa tới. Daisy đợi 3 phút, hạ đạt mệnh lệnh, phóng ra hiện hình dược tề. Tam con phi thiên tàu sân bay đồng thời vươn pháo quản. Từng người hiệu chỉnh mục tiêu sau. Hướng toàn bộ nước Mỹ trong phạm vi nghiêng vượt qua 100 tấn hiện hình dược tề, toàn bộ quốc. Ra đều là lục mênh mông một mảnh. Loại này dược tề rừng ở vật kiến trúc thượng có hay không ăn mòn đặc tính. Com rừng ở nông sản phẩm phụ thượng có thể hay không tạo thành giảm sản lượng cùng chúng độc. Có thể hay không ảnh hưởng hoàn cảnh. Có thể hay không làm thổ nhưỡng chung NPK, phần hỗn hợp chứa nitơ, phốt phô, kali, hàm lượng siêu tiêu, có thể hay không tạo thành vô sinh. Mấy vấn đề này Daisy hết thảy không biết. Hiện tại nơi nào lo lắng a? Dù sao dược tề không phải nàng phát minh. Ai phát minh tìm ai đi. Thỉnh rời đi bên người ngoại tinh nhân. Thỉnh rời đi bên người ngoại tinh nhân. Cùng loại thông chi không ngừng ở phố lớn ngõ nhỏ truyền bá. Vì phòng ngừa ngộ thương, phép tính đều là nhắc nhở người thường rời xa. Sau đó đối những cái đó một mình hành động Sir Crow người xuống tay, hiện hình dược tề phun hai sóng. Có hay không để sót không biết, theo sau chính thức khởi động Project Insight. Tàu sân bay bụng vươn vô số căn pháo quản, toàn bộ từ máy tính tiến hành chỉnh lý. Đầy trời khắp nơi phi đạn từ pháo quản trung bay ra. Trong không khí tràn ngập dày đặc khói thuốc súng vị. Ở tiếng sấm tiếng nổ mạnh trung, vô số ẩn núp ở trong nhân loại Sir Crow người ý đồ chạy trốn. Nhưng là đều bị mang truy tung công năng phi đạn đánh thành mảnh nhỏ, này trong đó còn có mấy cái. Sir Crow người tụ tập mà bị Stark phi đạn tham. Ân, chính là năm đó Tony Stark bán cho Afghanistan người đạn đạo, điển hình bombi, một tảng lớn, SHILD nội có không ít tồn kho. Daisy lần này toàn trang ở tàu sân bay thượng, đạn đạo cùng phi đạn bay loạn. Mỗi khi có một cái Sir Crow người bị nổ chết, mẫu hạm trung ương máy tính đánh chết số liền sẽ nhảy lên một lần, máy bay không người lái cũng đem. Đông đảo chiến trường thật khi tình huống tiếp sóng cho toàn thế giới. Nhân loại không phải heo dê. Nhân loại có năng lực phản kháng, lớn như vậy phạm vi oanh kích hơn phân nửa sẽ có một ít ngộ thương. Nhưng nàng đã kết thúc chính mình lớn nhất nỗ lực oanh kích rằng có 5 phút. 30 vạn mục tiêu tiêu diệt mười mấy vạn. Còn có hơn phân nửa bởi vì đãi ở trong đám người. Bị phép tính thả một con ngựa. Bất quá bọn họ ngoại hình đã vô pháp che giấu, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.